Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2750, chương 2751, đệ tứ hình thái. Nghịch tập, không thể vượt qua đối thủ. Ha ha, ngươi cũng quá để ý mình. Diệp Viễn khẽ cười nói, Khâu Thần nhàn nhạt nhìn xem Diệp Viễn, nói, kẻ yếu tự tôn, không có chút nào tác dụng. Cho dù ngươi không thừa nhận, ngươi cũng không có khả năng trong tay ta đi qua 20 chiêu. Cái này là sự thật không thể chối cãi, phải không? Vậy ngươi nhưng nhìn tốt. Nói, Diệp Viễn khoanh chân tọa hạ, trong nháy mắt tiến nhập minh tưởng trạng thái. Khâu Thần bĩu môi, đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Không chỉ là hắn, một bên Tử Dương Thánh Tôn bọn người cũng là không khỏi lắc đầu. Bọn hắn thừa nhận Diệp Viễn thiên tài tuyệt luân, có thể cùng trước mắt vị này so ra còn là kém quá nhiều. Lúc này nói lời như vậy nữa, ngoại trừ mạo xưng là trang hảo hán, không có chút nào ý nghĩa. Ngươi có thực lực nói dọa gọi là nghịch tập, ngươi không có thực lực nói dọa gọi là đến chết vẫn sĩ diện. Hiển nhiên hiện tại Diệp Viễn thuộc về người sau. Bất quá lần này, Diệp Viễn cũng không có vội vã điều tức. Quanh người hắn, ba loại quy tắc chi lực dần dần lan tràn, hội tụ, giao hòa. Diệp Viễn trước người, một gốc ấu mầm phá đất mà lên. Ấu mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Rất nhanh liền nảy mầm, trưởng thành một gốc mầm non. Khâu Thần phát hiện trước nhất dị thường, lông mày không khỏi nhíu chặt. Tử Dương các loại Thánh Hoàng Thiên cũng dần dần đã nhận ra bất đồng. Diệp Viễn quanh thân quy tắc chi lực ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, phảng phất là tẩm bổ mầm non trưởng thành rừng mưa. Chẳng lẽ Tử Dương Thánh Tôn con người hơi co lại nói, phảng phất là để ấn chứng suy đoán của hắn. Mầm non tiếp tục trưởng thành, biến thành một gốc cao cỡ nửa người cây giống. Cái này là hình thái thứ ba. Cây giống phía trên phát ra không ít xanh nhạt cành cây. Rất nhanh, Diệp Viễn quanh thân quy tắc chi lực liền đạt đến một cái bình cảnh. Cây giống cũng đình chỉ sinh trưởng. Đám người biết Diệp Viễn đến cuối cùng đột phá trước mắt. Phá! Bỗng nhiên Diệp Viễn chợt quát một tiếng, con mắt bỗng nhiên mở ra, khí thế của hắn trong lúc đó tăng vọt. Kiếm, trận, không tam đại quy tắc chi lực, phảng phất lập tức xông phá miệng cống, điên cuồng bừng lên, ba đạo quy tắc chi lực, trong cùng một lúc đột phá tầng thứ tư. Tử Dương Thánh Tôn toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, thật phá, mà lại là tam đại quy tắc đồng thời phá vách tường. Chỉ là tầng thứ tư quy tắc chi lực dung hợp, quy tắc chi lực đột phá là một chuyện, dung hợp lại là một chuyện khác. Sau khi đột phá, đại đạo hóa hình cân bằng bị đánh phá, cần lại lần nữa dung hợp. Tại cực cảnh, quy tắc chi lực kém xa hoàng cảnh cường đại, dung hợp được tương đối dễ dàng, nhưng đến hoàng cảnh dung hợp độ khó rất lớn. Nhưng tam đại quy tắc chi lực tại Diệp Viễn quanh thân cấp tốc xoay quanh, tạo thành một cái cỡ lớn cối xay. Cái kia cối xay đem tam đại quy tắc đầu đuôi tương liên, chuyển động bắt đầu. Nguyên bản đình chỉ sinh trưởng cây nhỏ lần nữa dã man sinh trưởng. Lần này cây giống tăng rất điên cuồng, rất nhanh liền trưởng thành một người cao cây nhỏ. Nhánh cây cũng dần dần nảy nở, lá cây trở nên tươi tốt bắt đầu. Cái này dung hợp, Tử Dương Thánh Tôn trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được? Thiên phú này cũng quá yêu nghiệt. Thiên Lộc Thánh Tôn nuốt nước miếng một cái nói, bọn hắn mới vừa rồi còn tại khinh bỉ Diệp Viễn, có thể trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Diệp Viễn tại Khâu Thần cường đại dưới áp lực, chẳng những không có sụp đổ, ngược lại phá vỡ bốn tầng bình chướng, đột phá, Đột phá còn chưa tính, Diệp Viễn còn ngay đầu tiên dung hợp. Hắn lĩnh ngộ quy tắc, cũng không phải là một đạo cảm ngộ, mà là ba đạo cùng ngộ. Loại này lĩnh ngộ phương thức, độ khó là đơn độc lĩnh ngộ ba đạo gấp trăm lần trở lên. Nhưng chỗ tốt là, một khi đột phá, có thể trước tiên dung hợp, đạt tới hóa hình đệ tứ hình thái. Khâu Thần lúc này, bỗng nhiên mở miệng nói, đám người nghe, khiếp sợ không thôi, đồng thời lĩnh ngộ ba đạo. Đây là cỡ nào yêu nghiệt lực lĩnh ngộ a? Càng đáng sợ chính là, gia hỏa này lĩnh ngộ tốc độ, cũng quá nhanh, lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng. Gia hỏa này đã đột phá đến đệ tứ hình thái, hoàn thành dung hợp. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, vạn tượng thánh thụ đệ tứ hình thái, trực tiếp hóa thành từng thanh phi kiếm, quay chung quanh tại Diệp Viễn quanh thân. Đệ tứ hình thái, Diệp Viễn có thể điều khiển phi kiếm, trực tiếp tiêu thăng đến 108 thanh, mà lại, mỗi một thanh uy lực của phi kiếm, cũng là có thể so với thiên linh chí bảo. Lúc này, hắn tinh khí thần trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong. Khâu Thần nhìn xem hắn, thản nhiên nói, coi như ngươi đột phá đến đệ tứ hình thái, cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Viễn lơ đễnh, đồng dạng thản nhiên nói, vậy thì thế nào, ngươi, chẳng qua là ta bồi luyện đối thủ thôi, ta cuối cùng sẽ siêu việt ngươi. Dứt lời, Diệp Viễn thần nguyên một dẫn, 108 thanh phi kiếm trong nháy mắt thẳng hướng Khâu Thần. Lúc này, kiếm trận chi uy, so với vừa rồi đến, tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Chính là Khâu Thần, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chỉ gặp hắn lòng bàn tay ngưng tụ, 5 thanh phi đao bắn ra, cùng Diệp Viễn 108 thanh phi kiếm đấu ở cùng nhau. Lần này, Khâu Thần toàn lực ứng phó. Đây cũng là mê thần cung chỗ cường đại. Tòa này tu luyện chàng đối thủ đều là rất có linh tính. Bọn hắn sẽ căn cứ thực lực của đối thủ tới ra tay. Kỳ thật, càng giống là chỉ điểm cùng luận bàn hậu bối. Chỉ là Tử Dương đám người thực lực thật sự là quá yếu. Căn bản là không có cách bước ra thiên kiêu bọn họ toàn bộ thực lực. Nếu không lấy một chút thiên kiêu này bọn họ thực lực, Tử Dương bọn hắn chết sớm thấu. Một trận chiến này rõ ràng đánh cho cháy bỏng rất nhiều. Song phương thẳng đánh tới ngoài trăm chiêu, Khâu Thần mới lấy phi đao phá vỡ Diệp Viễn kiếm trận, đánh bại Diệp Viễn. Cái này tuyệt đối là một cái tiến bộ cực lớn. Trước đó Diệp Viễn liền 20 chiêu đều không có đột phá qua. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Vừa mới đột phá, Diệp Viễn đối đệ tứ hình thái vận dụng, kiếm trận lực khống chế, còn không có đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Thế là, hắn tiếp tục lần lượt khiêu chiến Khâu Thần, từ 100 chiêu, đánh tới 200 chiêu, lại đến 500 chiêu. Song phương chiến đấu, trở nên càng ngày càng cháy bỏng. Tử Dương bọn người ở tại một bên thấy, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Cái này tiến bộ thật là quá nhanh. Diệp Viễn tốc độ tiến bộ tựa như là một đường thẳng, xưa nay sẽ không rẽ ngoặt. Sau 3 tháng, Diệp Viễn tái chiến Khâu Thần. Hơn 300 chiêu qua đi, Diệp Viễn điều khiển một đạo kiếm mang quỷ dị đột phá 5 thanh phi đao phong tỏa, trực tiếp xuyên thấu Khâu Thần. Diệp Viễn thắng. Diệp Viễn nhìn xem Khâu Thần, cười nói, không thể vượt qua đối thủ, hôm nay, ta vượt qua ngươi. Khâu Thần tấm kia cao lạnh gương mặt, có vẻ hơi tức giận, hắn hơn 3 tháng trước nói lời, tại thời khắc này bị hung hăng đánh mặt. Đáng giận hơn là, Diệp Viễn hiện tại đệ tứ hình thái, vẻn vẹn chỉ là đạt đến tiểu thành cảnh giới, mà hắn, năm pháp hóa hình đã viên mãn. Nói cách khác, Diệp Viễn kỳ thật chẳng khác gì là vượt cấp chiến thắng hắn. Niềm kiêu ngạo của hắn tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát. 3 tháng trước, Diệp Viễn còn là cái trong tay hắn sống không qua 20 chiêu gà bệnh. Sau 3 tháng, Diệp Viễn đã triệt để hoàn thành siêu việt. Tại Ngọc Hoàng Thiên cảnh giới này, hắn không còn là Diệp Viễn đối thủ. Tử Dương cùng Thiên Lộc bọn người thì là hai mặt nhìn nhau, rung động đến tột đỉnh. Cái này cũng có nghĩa là Diệp Viễn chỉ cần đạt tới Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn, chiến lực đã không kém hơn bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.